trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 140, đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Liên Nhi sụp đổ ngồi trên mặt đất. Hoắc Tử Minh đỏ mặt, đi tới bên cạnh huyện chủ An Nhiễm, thấp giọng nói: "An Nhiễm, việc này ngươi tính thế sao?" "Sao không tính?" An Nhiễm huyện chủ Quy Cường ngẩng đầu, châm chọc nói: "Hoắc Tử Minh, bên cạnh ngươi lưu ai không lưu ai, vốn nên ta định đoạt. Hôm nay xảy ra tình huống này, Thụy Thế Tử có thể đi, ngươi có thể không nhận thiệt thòi sao? Nếu đã biết phải nhận thiệt thòi, liền thành thật nhận, đừng làm dẫy dụa vô vị. Càng dẫy dụa, càng khó coi." Hoắc Tử Minh bị nàng chặn đến không nói nên lời. Đỗ Vân Lạc đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn sự tình phát triển, không thể không nói: "Càng dẫy dụa, càng khó coi." Những lời này của An Nhiễm huyện chủ là thật có đạo lý. Căn bản đó là cuộc đời của nàng và Liêu Di Nương. Hai mẹ con họ dẫy dụa bao nhiêu năm, đến cuối cùng, giống như hát kịch trên sân khấu, mọi chuyện đều bị lão phu gia nắm trong tay, chật vật không chịu nổi, cực kỳ khó coi. Thì Liên Nhi che môi kêu sợ hãi, chỉ vào An Nhiễm huyện chủ nói: "Ngươi, là ngươi, trước khi đến không hỏi thăm rõ ràng sao?" An Nhiễm huyện chủ chậm rãi cúi người xuống, móng tay dài nhuộm đan khấu chậm rãi xẹt qua trên mặt Thi Liên Nhi, lưu lại một đạo hồng ấn nhàn nhạt. "Cũng đúng, tâm tư của ngươi vốn không ở trên người chúng ta. Ngươi lại xuất thân nghèo khó, chuyện quyền quý trong kinh ngươi căn bản không biết. Thật ra nếu ngươi có tâm hỏi thăm, hoặc là cẩn thận nghe một chút tranh chấp giữa ta và Hoắc Như Ý lúc trong phòng khách, ngươi nên biết ta sắp làm tẩu tẩu nàng. Cho nên, ta vừa rồi liền nói cho ngươi biết, về sau, chỉ cần ta cao hứng, ta có thể đánh ngươi, ta còn có thể để cho người khác đánh ngươi. Vì ngươi hôm nay làm cho ta mất mặt, ta thì sao?" An Nhiễm huyện chủ dừng một chút, đứng thẳng dậy, móng tay dài chỉ vào Hoắc Tử Minh, nói với Thi Liên Nhi: "Ta còn có thể để hắn đánh ngươi." Trên mặt Thi Liên Nhi không có nửa điểm huyết sắc. "Thế nào, sợ à? Không còn kịp nữa rồi. Ngươi cho dù khóc kêu không vào bá phủ, ngươi cũng không có chỗ nào để đi." An Nhiễm huyện chủ chống cằm, bừng tỉnh đại ngộ: "Còn có một con đường khác. Ngươi có thể trốn thoát, thoát khỏi đến góc biển. Nhưng người cha tú tài nghèo cùng thư sinh ca ca nhà ngươi, ta cũng không biết." Thì Liên Nhi che lỗ tai lại, kêu to: "Các ngươi không phải là ỷ vào xuất thân so với ta tốt hơn sao? Sao các ngươi có thể vô lý như vậy? Dựa vào nhân duyên đầu thai hơn ngươi, một người so với một người chỉ càng kiêu căng hơn." Hoắc Như Ý bật cười: "Luận về bản lĩnh đầu thai, An Nhiễm huyện chủ muốn hộc máu." Bị Thi Liên Nhi nói như vậy, càng thêm tức giận, nói: "Chính là rất giỏi a, nếu chúng ta xuất thân không tốt hơn ngươi, ngươi sẽ không biết xấu hổ cởi quần áo như này sao?" Tưởng Ngọc Noãn sợ các nàng tiếp tục cãi nhau sẽ không dứt, tiến lên vài bước kéo An Nhiễm huyện chủ lại: "Nếu đã xử lý như vậy, cũng đừng cãi nhau với nàng ta nữa." Mục Liên Tuệ cũng hòa giải: "Đúng vậy, huyện chủ nếu muốn thu thập nàng ấy, sau này có nhiều cơ hội." Cơ hội thu thập Thi Liên Nhi là rất nhiều, nhưng thu thập Mục Liên Tuệ, An Nhiễm huyện chủ cắn chặt môi dưới, giờ phút này nàng không có nửa điểm cơ hội, chỉ mong có người có thể động thủ diệt từng chút một uy phong của nàng ta. Nghĩ như vậy, An Nhiễm huyện chủ không khỏi đảo mắt nhìn về phía Đỗ Vân Lạc. Cô tẩu tranh giành, sau này trò hay nàng mặc dù không thể tham dự, nhưng nàng tin rằng nó phải tuyệt vời. Đỗ Vân Lạc không để ý tới ánh mắt khiêu khích của An Nhiễm huyện chủ, chỉ nhìn Thi Liên Nhi. Thi Liên Nhi này nói nàng kiêu căng, thì ra trước kia ở Lịch Sơn thư viện, đó là cách nàng ấy nhìn chính mình a. Đỗ Vân Lạc nhếch khóe môi nở nụ cười, rơi vào trong tay An Nhiễm huyện chủ, Thi Liên Nhi nhất định sẽ biết cái gì mới là kiêu căng. Xảy ra chuyện như vậy, không ai có tâm tình thưởng mai. Mục Liên Tuệ điều nhân thủ tới, sắp xếp từng người một, đưa các nhà ra khỏi vườn. Đỗ Vân Nặc không vào phòng, nhưng đứng ở hành lang bên ngoài, tất cả đối thoại đều nghe xong. thấy Đỗ Vân Lạc đi ra, nàng vội vàng nghênh đón. Đỗ Vân Lạc lắc đầu với nàng, ý bảo mình không quan trọng, quay đầu đi tìm Đỗ Vân Địch và Đỗ Vân Lan. Hai huynh đệ lại không ở vị trí ban đầu. Tam ca cùng tứ ca đâu? Đỗ Vân Lạc hỏi. Đỗ Vân Lạc giải thích, mấy người Lục cô nương đều ở đây, các ca ca đi ra ngoài trước. Đỗ Vân Lạc gật đầu, tuy rằng trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đỗ Vân Địch, chỉ là trong Vọng Mai Viên thật sự không phải chỗ thích hợp. Đỗ Vân Lạc nhẫn nại tâm tư, cùng Đỗ Vân Lạc một trước một sau rời khỏi tiểu viện. Các thị nữ dẫn các nàng đến trước xe ngựa, nha hoàn bà tử Đỗ gia đã chờ đợi. Thiển Hòa đỡ Đỗ Vân Lạc lên xe, lại đỡ Đỗ Vân Lạc một phen. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Thiển Hòa rót cho hai vị tiểu thư một chén trà nóng. Đỗ Vân Lạc nhấp một ngụm nhỏ, trong bụng ấm áp không ít, cả người cũng thư giãn xuống. Đến ngoài cửa Vọng Mai Viên, thanh âm Đỗ Vân Địch từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Đỗ Vân Lạc vén rèm xe lên. Đỗ Vân Địch cười cười với nàng, ý tứ an ủi rõ ràng. Hắn ôn nhu nói, chúng ta sẽ trở về, ngươi thả lỏng tâm trí, rất nhanh sẽ về đến nhà. Đến nói một tiếng, đây là vì muốn nàng an tâm. Đỗ Vân Lạc cong hai mắt, gật đầu với Đỗ Vân Địch, đang muốn buông rèm xuống. Dư Quang thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng lưng người nọ đứng thẳng, dáng người thon dài, chính là Mục Liên Tiêu. Nàng không khỏi nhìn thêm hai mắt, Mục Liên Tiêu đang thấp giọng nói chuyện với một người. Đỗ Vân Lạc chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng người nọ. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đó là Thế tử Thành Vương Lý Dự. Có lẽ là để ý tới ánh mắt nơi này, Mục Liên Tiêu xoay người nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm vào không trung, đều có chút ngây người. Tay Đỗ Vân Lạc run lên, rèm xe từ lòng bàn tay nàng trượt xuống, lắc lư, ngăn cách tất cả ánh mắt. Cho dù là da mặt Đỗ Vân Lạc dày, cũng không tiện trêu chọc một lần nữa. Đỗ Vân Lạc đem tất cả đều nhìn vào mắt, nhẹ nhàng cười cười. Đỗ Vân Lạc biết nàng đang cười cái gì. Hắng giọng, chuyển đề tài, cũng may chúng ta đều thấy Lục công tử. Quay đầu lại trước mặt Tam tỷ tỷ, cuối cùng cũng có thể báo cáo. Ừ, Đỗ Vân Nặc cúi đầu đáp một tiếng, trong lòng nhất thời có chút trống rỗng. Mục Liên Tiêu, Lục Hoàn, hôm nay cô đều thấy rõ ràng, tỷ muội nhà mình sắp gả cho người như vậy, còn nàng ấy thì sao? Tương lai của nàng ấy đâu? Liêu thị sẽ cho nàng một tương lai như thế nào? Dựa vào vách xe, Đỗ Vân Nặc từ từ thở dài một hơi. Nàng cũng lớn hơn Đỗ Vân Lạc 3-4 tháng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian nàng sẽ cập kê. Mà nàng, cái gì cũng không biết. Xe ngựa vào thành, trực tiếp hồi phủ, ngay cả chuyện các tỷ muội vốn thương nghị đi lặng lẽ mua chút bánh kẹo tế bếp cũng quên mất. Đỗ Vân Lạc thích ăn những thứ đó, hàng năm trong phủ cũng đều chuẩn bị, nhưng Đỗ Vân Lạc thèm ăn, lặng lẽ đi mua về tổng nhiều hương vị. Chỉ là lúc này, ai cũng không còn nhớ. Trần thị cùng Liêu thị chờ các nàng, thấy áo khoác của Đỗ Vân Lạc và Đỗ Vân Nặc thay đổi, vạt áo còn dính bùn, không khỏi kinh ngạc. Đỗ Vân Lạc nắm tay Trần thị, nói, chúng ta trực tiếp đi Liên Phúc Uyển đi. Trong phòng nóng, không cần áo khoác tuyết. Trần thị vừa thấy thần sắc hai tỷ muội ngưng trọng, nhưng lại không giống như là cãi nhau, dùng ánh mắt hỏi Đỗ Vân Địch. Đỗ Vân Địch sờ sờ mũi, cũng nói một tiếng đến Liên Phúc Uyển, cùng Liêu thị nói hai câu. Trần thị liền gật đầu, lại sai người trở về lấy áo choàng sạch sẽ. Đến bên ngoài Liên Phúc Uyển, Mạc thị cũng vừa vặn đến, bước vào trước một bước, cách Trương